vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Mạn, nỗi ám ảnh mà Tôn Đại Ngọc cần dùng cả đời để chữa trị. Chị em cây khế bắt vịt. Advertisement, chị em cây khế là cái CP kỳ quái gì vậy? Khương Võ Thần nhà tôi đứng một mình cũng vẫn xinh. Ok, Tôn Hiểu Hiểu nhìn cô, buột miệng nói. Cô điên rồi à? Advertisement, Khương Mạn mím môi. Đại Ngọc, cô mê sảng à? Tóc gáy của Tôn Hiểu Hiểu đều dựng đứng cả lên. Cô tới tham gia chương trình hẹn hò làm cái gì vậy? Đây là nơi mà cô nên đến sao? Vậy tôi nên đi đâu? Cô nên đi đấu boxing. Tôn Hiểu Hiểu lỡ miệng nói. Nói xong, cô thấy Khương Mạn chỉ vào ống kính. Tôn Hiểu Hiểu mờ mịt nhìn qua. Giây phút ấy, cư dân mạng cảm thấy hồn phách cô sắp bay mất rồi. Khương Mạn có lòng tốt nhắc nhở. Đang quay trực tiếp đấy. Cô lại không cần hình tượng nữ thần nữa rồi à, nữ thần. Đồng chí Đại Ngọc hít sâu một hơi. Nếu nhìn kỹ, có thể thấy khóe mắt có ánh nước mắt. Cô ấy lộ ra nụ cười yếu ớt. Tôi làm gì còn hình tượng? Hình tượng Đại Ngọc tay không nhổ liễu sao? Không sai, Đại Ngọc, khả năng nhìn nhận bản thân của cô ngày càng tốt rồi đấy. Khương Mạn vẻ mặt an ủi. Các PD quay phim đều sắp cười đau ruột rồi. Phải biết rằng, Tôn Đại Ngọc, à không, Tôn Hiểu Hiểu lúc mới tới vẫn còn duy trì hình tượng trang nhã. Kết quả là Khương Mạn vừa tới, cô ấy lập tức sụp đổ hình tượng luôn. Loại tuyệt vọng buông bỏ tranh đấu ấy đã tràn ra cả màn hình rồi. Trên kênh phát trực tiếp, cư dân mạng đều cười điên luôn rồi. Khương Mạn khiến người khác thay đổi hình tượng đúng là quá đỉnh. Đại Ngọc à, chỉ ít chị cũng phải đấu tranh một chút chứ. Buông bỏ thế này chẳng phải là nhanh quá hay sao? Đại Ngọc đừng khóc. À Mạn xem vợ chị đi. Đối xử với Đại Ngọc dịu dàng một chút không được sao? Tôi tới để xem nam nữ yêu nhau sao? Không, tôi tới ship CP, đó. Chị em cây khế phất lên nào. Ship CP, gán ghép hai người thành một đôi. Tất cả mọi người đều biết Khương Mạn có thể bị ghép CP với vạn vật. Cư dân mạng sôi sục. Khương Mạn bây giờ hiển nhiên là đối tượng vàng để ghép CP. Ngoại trừ trận chiến giữa fan CP Bạc Mạn và Điềm Mạn, trên trạm B còn có vài cặp gán ghép kỳ lạ nữa. Buồn cười nhất chính là CP chị em cây khế. Bắt nguồn từ việc hai người yêu nhau lắm cắn nhau đau. Khương Mạn giận Đại Ngọc. Đó không phải là giận, mà đó là tình yêu của kiểu người khẩu xà tâm Phật. Một ánh mắt cũng có thể khiến các fan kích động hào hứng. Cách chương.